Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, đệ 1245 chương thư trường. Canh 1, người mặc thâm sắc áo gió hắn từ thính phòng chậm rãi đi ra. Không có bất luận cái gì dư thừa động tác, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại toàn nhìn cái kia thân ảnh cười, sướng đến càng thêm ra sức. Thư trường gỡ xuống che mặt màu đen khẩu trang, ở đạo diễn chiếu xạ ánh đèn hạ lộ ra kia trương tinh xảo đến mức tận cùng mặt. Toàn trường phát ra một trận thét chói tai. Thính phòng, như thế nào là hắn? Cái kia sử thượng lớn nhất kẻ lừa đảo như thế nào còn dám xuất hiện? Chính là a, hắn như thế nào tới? Đại toàn vẫn luôn nói lão sư là hắn. Trách không được ta cảm thấy ta càng xem đại toàn càng không vừa mắt đâu. Hắn cái kia kiêu ngạo bộ dáng quả thực liền cùng thư trường dáng vẻ kia giống nhau như đúc, đạo sư. Tịch, Chu Tử Khiên lập tức đứng dậy. Thật là hắn, hắn đã trở lại, mãi cho đến đại toàn tiếng ca kết thúc. Chu Tử Khiên sợ thư trường chạy dường như, chủ động đi đến thư trường trước mặt, đem microphone đưa cho hắn. Thư trường nhìn Chu Tử Khiên. Như thế nào 3 năm không thấy? Ngươi già rồi nhiều như vậy. Chu Tử Khiên con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thư trường. 3 năm trước đây sao lại thế này? Thư trường trầm mặc một chút. Chu Tử Khiên thấy thư trường không muốn nhắc tới. Liền không có nhắc lại cái này đề tài. Ngươi dạy người vẫn là cùng ngươi giống nhau. Giống nhau tú, vô luận là thực lực vẫn là tính cách. Chu Tử Khiên nhìn trên đài đại toàn nói. Thư trường nhướng mày, ta nhưng không có như vậy ra. Không cần đạo sư loại chuyện này ta nhưng làm không được. Chu Tử Khiên nhún vai nói. Này nhưng không nhất định. Thư trường từng bước một đi lên sân khấu. Chẳng sợ thính phòng đạo sư tịch đều là một mảnh trào phúng thanh âm ni 3 năm trước đây. Nàng không có sợ quá. 3 năm sau, nàng lại có gì sợ. Đứng ở sân khấu thượng cái kia nàng như nhau 3 năm trước đây trói lọi thiếu niên bộ dáng. Ta đã trở về, đơn giản 4 chữ. Dưới đài cũng không có người có cái gì kinh hỉ cảm xúc. Càng có rất nhiều một mảnh khen ngược thanh. Thư trường không thèm để ý cười. Cũng không phải lần đầu tiên bị nghi ngờ cùng trào phúng. Nhiều năm như vậy, đối mặt vô số lão sư cả ngày giáo dục, nàng sớm đã thành thói quen bị trào phúng. Thư trường có thể nhẫn, nhưng là không đại biểu đại toàn có thể nhẫn. Hắn nắm tay khẩn nắm chặt, tay cầm microphone, không có người có thể chửi bới hắn. Ta không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới hắn. Hắn chính là sân khấu thượng vương. Thư trường vươn đầu sờ sờ đại toàn đầu. Con nít con nồi đừng tạc mau, đại toàn thực bất đắc dĩ. Lão sư, ta bên này đang nói đứng đắn, thư trường sát có chuyện lạ gật đầu. Ta nói được chẳng lẽ không đứng đắn. Đại toàn, ngoặc kép, có thể, rất cường thế, đạo sư tịch, Ngô Nguy Đông nhíu mày. 3 năm trước đây đó là thư trường niên đại. Chỉ cần có hắn ở, người khác bất luận cái gì chuyên tập đều không có bất luận cái gì giá trị. Có hắn ở địa phương, hắn chính là vương, kia một hồi sự kiện qua đi, nghiệp nội rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 năm đi qua, hắn còn trở về làm cái gì? Hắn còn trở về làm cái gì? Cái gì đều không phải hắn trở về làm cái gì? Còn tưởng rằng thật sự có thể tắm bạch sao? Thư trường, Ngô Nguy Đông ra vẻ nghi vấn ngữ khí. Thư trường tay cầm microphone, lười biếng lười đứng ở nơi đó. Tự thành vùng phong cảnh, đại toàn nói trừ bỏ ngươi. Không có người có tư cách đương hắn lão sư. Về lời này, ngươi thấy thế nào? Ngô Nguy Đông trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. 3 năm trước đây không phải cho hấp thụ ánh sáng sao? Thư trường là cái kẻ lừa đảo. Thực tế không có một chút tài hoa. Đại toàn nhíu mày, căm tức nhìn Ngô Nguy Đông. Ta yêu cầu thấy thế nào? Thư trường cười khẽ một tiếng. Hắn nói được cũng không có gì sai nha. Ngoặc kép, hết chương.